Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5164, Trương Hộ Pháp cùng Lão Tổ Lý Gia. Lâm Bạch trông thấy Từ Trung nằm nhoài Vô Ân Thành trên xà nhà. Nghe lén đến Vô Ân Thành thành chủ Hạ Y cùng Huyết Thần Giáo hai vị hộ pháp đối thoại. Hai vị kia hộ pháp, toàn thân áo bào đen giả dạng, dưới mũ rộng vành đều có một tấm lão giả gầy còm gương mặt. Hai mắt giống như ưng khuyển, giống như độc ác vô tình, để cho người ta nhìn lên liền nhìn mà phát khiếp. Lâm Bạch cũng vững vàng đem cái này ba tấm gương mặt nhớ kỹ. Dù sao bây giờ ba người này chính là bỏ ra mặt nước Huyết Thần Giáo ba vị nhân vật cao tầng. Tại Khắc Châu trên đại địa cũng là hết sức quan trọng cường giả. Từ Trung sau khi chết, Lâm Bạch tại Khắc Châu trên đại địa tìm một chỗ phong thủy bảo địa, đem hắn an táng. Giống Lâm Bạch loại này đạo thần cảnh giới võ giả, phân biệt phong thủy, nhìn âm dương, là chuyện dễ như trở bàn tay. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm tìm tới một chỗ không tệ mộ huyệt. An táng sau Từ Trung về sau, Lâm Bạch lập tức bay lên trời, hướng về Khắc Châu nội địa mà đi. Lâm Bạch không có cách nào ở chỗ này ở lâu, bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hắn biết được Huyết Thần Giáo trọng yếu như vậy tin tức. Tú Linh Thành Lý gia võ giả cùng Huyết Thần Giáo cường giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi để Lâm Bạch đem tin tức đưa đến Thanh Liên Thành, cái này liền rất có lợi tiếp xuống Trần Vương Điện Hạ tại Khắc Châu trên đại địa hành động. Mà sự thật cũng là như thế. Khi Lâm Bạch tại an táng Từ Trung thời điểm, Lão Tổ Lý gia ngồi Linh Chu mang theo Lý gia võ giả đang toàn lực truy tung Lâm Bạch phương vị. Đang lúc này, Lão Tổ Lý gia bỗng nhiên hơi nhướng mày. Trong lòng hình như có một loại nào đó cảm ứng. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một khối cổ lão la bàn. Hắn ngắm nhìn la bàn, mặt mũi tràn đầy đều là lòng chua xót bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn vẫn là hướng về trong la bàn rót vào một đạo linh lực. Lập tức, la bàn chuyển động đứng lên, trên đó bốc lên từng đợt khói xanh, hóa thành một vị thân mang áo đen, áo bào đen đen mũ rộng vành lão giả bóng người. Trương Hộ Pháp, Lão Tổ Lý gia thanh tuyến khô cứng lấy, hô một câu, Triều Hình Ti có ba người trốn hướng Khắc Châu bên ngoài. Hẳn là sẽ đường tắt ngươi Tú Linh Thành phương hướng. Ta đã mệnh ngươi phải tất yếu đem ba người này bắt lấy. Bây giờ tình huống như thế nào? Bóng người kia không có quá nhiều hàn huyên, liền lập tức chất vấn. Mà lại vị kia Trương Hộ Pháp giọng điệu, một bức vênh váo hung hăng, giống như là tại đối với cấp dưới nói chuyện đồng dạng. Quảng cáo, Trương Hộ Pháp cùng Lão Tổ Lý gia đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Hai người xem như cùng cảnh giới võ giả. Có thể Trương Hộ Pháp đối với Lão Tổ Lý gia nói chuyện thời điểm giọng điệu, hoàn toàn không giống như là đối với cùng thế hệ võ giả ở giữa ngữ khí. Có thể nghĩ, Trương Hộ Pháp ở trong Huyết Thần Giáo địa vị là có cỡ nào bất phàm. Xảy ra chút đường rẽ. Bất quá xin mời Trương Hộ Pháp yên tâm. Ta Tú Linh Thành Lý gia ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lão Tổ Lý gia không có giấu giếm, nói thẳng không kiêng kỵ. Từ Vô Ân Thành chạy đi Sở Quốc mật thám, khoảng chừng hơn 20 người. Những người còn lại đều đã bị chúng ta bắt lấy, sau đó tru sát, cuối cùng nghiền xương thành tro. Chỉ có trốn hướng các ngươi Tú Linh Thành ba người, còn không có hạ lạc. Trương Hộ Pháp ngữ khí lại nặng rất nhiều. Hiển nhiên trong giọng nói lộ ra một cỗ bất mãn mãnh liệt. Lão Tổ Lý ra sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra, xin mời Trương Hộ Pháp yên tâm. Ba người này cũng khó thoát khỏi cái chết. Đừng quên, người Lý ra có thể có hôm nay, đều là dựa vào ta Huyết Thần Giáo tương trợ. Người có thể đột phá thái ất đạo quả cảnh giới, cũng là bởi vì tu luyện ta Huyết Thần Giáo, Huyết Thần Kinh. Nếu là ta Huyết Thần Giáo không có, người Tú Linh Thành Lý gia cũng khó thoát Chiêu Hình Ti đồ đao. Trương Hộ Pháp ngữ khí băng lãnh, quát lớn một câu, Lão Tổ Lý gia cắn chặt răng, cố nén tức giận, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Cho ngươi ba ngày thời gian, cho ta một cái trả lời chắc chắn. Phải nhớ kỹ, tất cả cùng ba người kia có tiếp xúc mật thiết người, đều muốn cùng nhau xử lý. quyết không thể lưu lại bất luận cái gì mầm tai vạ. Nói xong, Trương Hộ Pháp cũng không cho lão tổ Lý ra nói chuyện thời gian. Bóng người trực tiếp từ trên la bàn tiêu tán không thấy. Lão tổ Lý ra cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi la bàn. Ngẩng đầu nhìn Khắc Châu đại địa bầu trời âm u, không cầm được hung hăng thở dài. Hắn hồi tưởng lại năm đó từng màn. Năm đó, Lý gia bất quá là Tú Linh Thành bên trong một cái cực kỳ nhỏ yếu gia tộc. Có thụ ức hiếp, mà hắn chính là Lý gia một đời kia kiệt xuất nhất thiên tài. Hắn trơ mắt nhìn xem gia tộc sắp bị Tú Linh Thành gia tộc khác thôn phệ hầu như không còn. Hắn lại bất lực, mà giờ khắc này, một vị thần bí người áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyên bố có thể cho hắn muốn hết thảy. Hắn đã đáp ứng. Cuối cùng người áo đen thần bí kia lấy ra huyết thần kinh. Hắn biết đó là sở quốc cảnh nội bị định nghĩa là tà giáo bí điển. Nhưng hắn không còn biện pháp, chỉ có thể tu hành. Bằng không cũng chỉ có thể nhìn xem gia tộc của mình bị gia tộc khác chia ăn trống không. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, khi hắn đón lấy người áo đen đưa tới trong tay huyết thần kinh một khắc này. Cuộc đời của hắn đều là huyết thần kinh làm trâu làm ngựa. Mà đồng thời, hắn mang cho gia tộc vô thượng vinh quang, để Lý gia trở thành Tú Linh Thành đệ nhất đại gia tộc. Nhưng cùng lúc, hắn cũng đem gia tộc kéo xuống địa ngục, biến thành huyết thần giáo đồng đảng. Từ ngày đó lên, hắn cùng gia tộc của hắn, mỗi một ngày đều tại vì huyết thần giáo làm việc, là huyết thần giáo tích lũy nội tình, là huyết thần giáo cung cấp linh đan diệu dược, thần binh lợi khí, thần thông đạo pháp. Là huyết thần giáo diệt trừ đối lập, là huyết thần giáo bốn chỗ bôn ba, huyết thần giáo là chìm ở dưới nước người, là người trốn ở trong tối, mà hắn cùng gia tộc của hắn, là lơ lửng ở trên nước người, là hiện tại chỗ sáng người, mà hắn cũng biết, giống hắn loại này là huyết thần giáo người làm việc, giống gia tộc của hắn loại thế lực này, tại Khắc Châu trên đại địa, huyết thần giáo còn nắm trong tay rất nhiều. Không bao lâu, Lý Gia Linh Chu dừng sát ở một tòa không biết tên trong dãy núi. Vùng dãy núi này, bảo quang từ trong khe núi bắn ra, bắn thẳng đến đấu nghiêu. Uốn lượn lưu chuyển trường hà giống như thần long giống như ở trên mặt đất gào thét. Nguy nga tráng lệ dãy núi giống như cự nhân mở ra cánh tay. Thật sự là một chỗ động thiên phúc địa, phong thủy bảo địa, quảng cáo, lão tổ Lý Gia rơi vào trong khe núi. Một chưởng đánh vào trên mặt đất, bụi đất tung bay ở giữa. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Trong hố có một bộ vừa mới chết không lâu thi thể. Thi thể kia, đương nhiên đó là Từ Trung. Từ Trung chết rồi. Lý gia những võ giả khác vây quanh. Trông thấy Từ Trung thi thể hơi kinh ngạc. Chết thì đã chết. Cũng không biết hắn tại trước khi chết có hay không đem sự tình cáo chi Lâm Bạch. Lão tổ Lý gia, đồng tử co rụt lại. Đối với Từ Trung chết, hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm. Hắn quan tâm nhất là, Lâm Bạch có biết hay không Từ Trung điều tra đến tin tức. Lão tổ, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi sao? Lý gia võ giả hỏi, tự nhiên muốn đuổi. Huyết thần giáo bên kia đã truyền đến tin tức. Tất cả cùng bọn hắn có quan hệ võ giả. Một tên cũng không để lại. Phải xử lý đến sạch sẽ. Lão tổ Lý gia nhìn thoáng qua Từ Trung thi thể, năm ngón tay một nắm, hư không vặn vẹo, Từ Trung thi thể liền bị lão tổ Lý gia bóp nát, hóa thành huyết vụ bay lên ở giữa không trung, liên hệ hắc ám thế giới. Ta muốn Lâm Bạch phương vị. Tùy theo, lão tổ Lý gia trở lại trên Linh Chu, tiếp tục tìm kiếm lấy Lâm Bạch phương vị, nhưng lại tại lão tổ Lý gia tìm tới Từ Trung thi cốt thời điểm. Xa cuối chân trời Lâm Bạch, đứng trên phi kiếm, trong lòng hình như có một loại nào đó cảm ứng. Quay đầu nhìn thoáng qua mai táng Từ Trung phương hướng. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức tranh. Đó chính là lão tổ Lý gia vỡ nát Từ Trung thi cốt đằng sau. Đạp vào Linh Chu, tiếp tục hướng về hắn đào tẩu phương hướng mà tới. Quả nhiên, trông thấy Từ Trung thi thể, còn không chịu bỏ qua sao. Lâm Bạch tại mai táng Từ Trung thời điểm, liền âm thầm lưu lại thủ đoạn, chính là vì để phán đoán Lý gia động tĩnh. Nếu là Lý gia phát hiện Từ Trung thi cốt, liền không đuổi. Như vậy việc này như vậy bỏ qua. Nếu là Lý gia hay là không muốn từ bỏ, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ không buông tha truy sát Lâm Bạch. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.